sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 152, Si 152, Lâm lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi bảo 5 chương cho mấy bà đây. Không có thời gian nhiều nên 5 chương hoi nhé. Tô Đào, không cần đâu. Cô thực sự không muốn trang điểm đâu. Thẩm Phi cầm mỹ phẩm trong tay nóng lòng muốn thử. Thừa dịp Tô Đào không chú ý, phun nước khoáng lên mặt cô. Không biết là do dùng lực quá nhẹ hay sao mà Tô Đào chỉ cảm thấy mát lạnh trên mặt. Vỗ vỗ hai cái liền sạch sẽ. Cô vỗ không đều. Thẩm Phi vội vàng nói. Đây chính là nước thánh. Rất đáng quý. Phi ca, tôi không muốn trang điểm. Trang điểm xong còn phải tẩy trang. Quá phiền phức. Thẩm Phi, không được. Cô là nữ diễn viên. Phải luôn giữ trạng thái tốt nhất. Tôi thấy tôi đang ở trong tình trạng tốt. Thẩm Phi vẫn nhìn chằm chằm cô. Rất có tư thế, cô không trang điểm tôi sẽ không đi. Vậy nếu không thì bôi son môi. Không thể nhượng bộ nữa. Thoa son môi đã là giới hạn lớn nhất của cô. Thẩm Phi hận sắt không thành thép thở dài. Ở trong một đống chai lọ chọn một cây son cho cô. Tô Đào thoa một chút lên môi. Là màu đỏ anh đào. Rất gần với màu môi vốn có của cô. Lúc ăn cơm Thẩm Phi nhìn cô thở dài vài hơi. Gương mặt đẹp như vậy không thêm hoa. Quá lãng phí. Tôn Thạch tò mò vì sao hắn than thở. Thẩm Phi vô lực nói một tiếng. Phung phí của trời. Liền tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Giọng điệu này. Làm Tôn Thạch không rõ tình hình. Vẻ mặt khó hiểu. Tô Đào sờ sờ mặt mình. Không đến mức vậy nha. Không xịt nước thánh lên cũng không cần dùng từ này để hình dung đi. Dùng xong bữa sáng Tô Đào trở về nhà tranh của mình. Cô còn phải tiếp tục xây ao cá nhỏ của mình. Cá vành nhỏ sống trong chén cũng không phải chuyện gì. Một, gần đó có một nhà máy xi măng. Tô Đào đi mua chút xi măng về. Con gái giám đốc kia nhận ra Tô Đào. Cho cô một túi xi măng lớn. Còn không cần tiền. Loại nhà máy xi măng này bình thường cũng không bán được số lượng lớn. Cô muốn không nhiều lắm nhưng cũng ngại lấy người ta mà không trả tiền nên đã lén bỏ tiền lên bàn. Cô dự định trước tiên dùng gạch để lát nền hình chữ nhật. Sau đó dùng đất để xây giữa gạch và gạch. Cuối cùng là dán xi măng lên trên. Nghe có vẻ đơn giản. Trực tiếp từ trong sân đào một ít đất. Đổ nước và đất. Không có công cụ gì tiện tay. Tô Đào trực tiếp xuống tay không? Có tóc che mắt. Trực tiếp lấy tay vén ra. Trên trán cọ vài vết đất. Tô Đào hoàn toàn không biết. Chuyên chú cùng đất loãng. Nhu nhu. Tựa hồ nghe được có người gọi mình. Tô Đào dừng một chút. Thanh âm này nghe rất quen thuộc. A, là ảo giác đi. Anh làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Tiếp tục pha đất. Lâm Cảnh bất đắc dĩ nhìn Tô Đào ngồi xổm trên mặt đất chuyên tâm cùng bùn đất. Cười cười, phía sau có tiếng bước chân không nhanh không chậm. Tô Đào quay đầu lại đụng vào một đôi mắt mang theo ý cười. Lâm, lão sư, ngại ống kính ở đây. Tô Đào thiếu chút nữa thốt ra tên của anh. Lời nói đến bên miệng cứng rắn sửa lại. Bộ dáng phanh gấp này đáng yêu đến mức Lâm Cảnh. Anh giang hai tay nghiêng đầu nhìn cô. Đã lâu không gặp, ôm một cái, một tay dính đầy đất này của cô. Lâm Cảnh thế nhưng cũng không ghét bỏ. Lễ phép ôm một cái. Hương gỗ quen thuộc. Tô Đào cũng không dám nhìn ống kính. Dường như là lần đầu tiên ở trước ống kính như vậy. Đây là muốn xây cái gì? Lâm Cảnh thấy bên cạnh còn có một đống gạch. Cùng vôi đã ngã vào trong chậu. Suy đoán cô hẳn là muốn xây cái gì đó. Ao cá nhỏ ạ. Tô Đào chạy vào phòng nâng ra một cái chén. Lâm Cảnh còn đang tò mò làm gì mà nâng một cái chén đi ra. Liền nhìn thấy hai con cá vàng nhỏ trong chén. Đây là hàng xóm cho em. Nó có tên không? Cách chương.